Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, hoang đường suy đoán. Không nghĩ tới tiểu mộc đầu dung hợp cành khô, đã biến thành một mảnh lá xanh, lại còn có thể thu nạp thuộc tính, mộc linh thảo. Từ ngôn đang kinh ngạc sau khi không khỏi vui mừng khôn xiết. Lúc ban đầu mộc linh mộc lão đã tiêu tan. Bây giờ cành khô trở thành tiểu mộc đầu thân thể. Này tiết cành khô ở bên ngoài xem ra không đáng chú ý. Nhưng là đặt ở trong bình giới chính là viên kia thông trời đại thụ. Một khi đại thụ bởi vì chết héo mà đổ nát. Nói vậy trong bình giới thiên địa muốn triệt để đại loạn. Vì lẽ đó tiểu mộc đầu tồn tại can hệ trọng đại. Tốt nhất tiểu mộc đầu có thể chân chính sống lại. Trở thành một có thể tự mình hoạt động mộc linh. Chỉ cần tiểu mộc đầu sống lại, trong bình sứ cành khô mới có thể khôi phục sinh cơ. Yên lòng, từ ngôn bắt đầu suy tư lên chân võ giới một ít đơn thuần thuộc tính, mộc linh thảo. Vẻn vẹn là hắn biết, là hơn đạt đến hơn 1.000 loại. Xem ra sau này có bận rộn. Vì mình bạn tốt, từ ngôn không ngại bận rộn. Bất quá nhớ tới trong bình giới thông thiên thần mộc. Một cái khác nghi hoặc liền như vậy nổi lên trong lòng. Nếu như nói bình sứ thật là một cái vượt qua pháp bảo linh bảo, là hậu thiên linh bảo vẫn là tiên thiên linh bảo tạm dừng không nói. Viên kia cành khô lại là đến nơi nào? Tại sao lại bị cắm ở trong bình sứ? Quái mộng, thiếu niên ngôn thông thiên, ngàn năm trước biến mất thông thiên tiên chủ, ngàn năm trước hình thành Lâm Uyên đảo, trong biển vực sâu, đáy biển cự thú, thú cốt thượng lỗ thủng, chấm ngoặc kép. Trong lòng nói nhỏ, đem một ít nguyên bản cũng không để ý manh mối sâu chuỗi lên. Do đó ở từ ngôn trong lòng xuất hiện một cái hoang đường. Lại khiến người ta khiếp sợ suy đoán. Ngàn năm trước, thông thiên tiên chủ không biết vì sao thất lạc cái này bình sứ linh bảo. Bình sứ nhập vào đáy nước, đập chết một đầu chỉ ít ở yêu vương thậm chí là hóa vũ cảnh giới mạnh mẽ động vật biển. Càng đem đáy biển nham thạch xung kích ra biển mặt. Tạo thành một tòa Lâm Uyên đảo. Lẽ nào bình sứ là ngôn thông thiên đồ vật? Kinh ngạc bên trong, từ ngôn khiếp sợ không thôi. Hắn càng ngày càng cảm giác mình cùng vị kia thông thiên tiên chủ phảng phất có liên quan lớn lao. Chỉ là không có căn cứ. Nếu như bình sứ là thông thiên tiên chủ linh bảo, như vậy cành khô vậy là cái gì? Chẳng lẽ cành khô bản thân cũng là một kiện dị bảo? Cành khô cùng bình sứ tuyệt đối không phải một thể. Vì lẽ đó cành khô chỉ là ngoại vật. Cái này có thể ở lại trong bình sứ ngoại vật. Coi như không phải linh bảo. Cũng có thể có giá trị không nhỏ. Càng vô cùng trọng yếu. Lấy linh bảo đến uẩn dưỡng cành khô. Tuyệt đối không phải là tầm thường đồ vật. Trong lòng tâm tư cùng mê man dần dần yên tĩnh lại. Đối với cái này phần không biết lữ trình. Từ ngôn tràn ngập tò mò cùng chờ mong, hiếu kỳ chân võ giới toàn cảnh, cùng cái kia chút trải rộng thiên hạ tu hành cường giả. Đang mong đợi giải khai một phần bí ẩn, liên quan đến thân phận của chính mình, bình sứ lai lịch, cành khô chân tướng, cùng vị kia không biết đi tới nơi nào, không biết sống hay chết thông thiên tiên chủ, đã rời xa tàng thi lâm, thừa phong thuyền một đường bay nhanh. Liên tục không nghỉ phi hành tháng cho phép thời gian. Lúc này mới vòng qua tồn tại thi ngữ trùng khủng bố rừng rậm. Theo từ từ thâm nhập Tây Châu vực. Thiên khí thay đổi càng ngày càng hàn lạnh. Cho đến gió lạnh gào thét. Tuyết lớn bay xuống. Trong thiên địa một mảnh trắng bạc. Hẹp dài phi chu. Chậm rãi đáp xuống trên mặt tuyết. 18 bóng người mạnh mẽ địa nhảy ra thuyền ở ngoài. Sau đó thừa phong thuyền biến thành to bằng bàn tay. Bị vương chiêu thu vào chữ vật đại. Chúng ta dưới chân đã là tuyết quốc địa giới. Không thể lại bay trên trời. Nếu như không có tình huống đặc biệt. Chúng ta trước sau sẽ ở mặt đất tiến lên. Chỉ về xa xa một tòa tuyết trung trấn nhỏ. Vương chiêu trầm giọng nói rằng. Trước tiên ở trấn nhỏ đặt chân. Nghỉ ngơi sau một ngày. Chúng ta thuê sa mã chạy đi. Tuyết quốc rất lớn. Chúng ta phải đi đường đi gần nhất. Cũng chính là đi ngang qua tuyết quốc. Chuyến này sẽ đến tuyết quốc hoàng thành nơi. Đại quốc hoàng thành A. Nghe nói phi thường náo nhiệt. Đại sư tỷ, chúng ta có thể hay không ở Tuyết Quốc trong hoàng thành dừng lại mấy ngày? Tốt Kiến Văn rộng rãi một phen Tây Châu vực đại quốc phong cảnh. Phí Tài cái thứ nhất đưa ra ý kiến, lập tức nghênh đón đồng môn chế nhạo. Ngươi là muốn gặp gỡ một phen đại quốc Mỹ thực đi. Không nhìn thấy cái kia đám bò Tây Tạng sao? Khoảnh khắc Bạch Cốt, nửa năm ta cũng không muốn ăn đồ ăn. Những côn trùng kia thật là ác tâm, còn là nhỏ tâm cho thỏa đáng. Nhanh chóng xuyên qua Tuyết Quốc, chớ làm bò Tây Tạng, còn ngu nhằm phía hiểm địa. Đừng nói được dọa người như vậy. Tây Châu vực dù sao cũng là nhân tộc địa vực, cũng không phải yêu tộc địa bàn. Đều đến đại quốc, sao có thể sẽ bị sâu ăn? Một ít Lâm Uyên đảo đệ tử dồn dập phát biểu cái nhìn của chính mình. Có người đã sợ hãi mảnh này xa lạ đại địa. Cũng có người cũng không có bị cái kia đám gặm thành bạch cốt bò Tây Tạng dọa lui. Tuyết Quốc là Kim Ngọc phái địa giới. Tuy rằng cấm chỉ phi hành, cũng tồn tại một ít hiểm địa. Bất quá chỉ cần chúng ta ngang qua thành lớn, rời xa hiểm địa, sẽ không có nguy hiểm gì. Vương Chiêu khuyên những này sư đệ sư muội, cái thứ nhất hướng đi xa xa trấn nhỏ. Nói, Tây Châu vực cùng Đông Châu vực giống như, lấy nhân tộc làm đầu. Chúng ta không cần quá mức e ngại. Nơi này tu sĩ so với hiểm trong đất yêu tộc muốn mạnh hơn nhiều. Được rồi, xuất phát, đại sư tỷ nói đúng. Đây chính là chúng ta nhân tộc Tây Châu vực. Chỉ cần chúng ta không đi những chấm kia hiểm địa, có cái gì đáng sợ? Đi một chút đi. Điền no bụng trước lại nói khà khà. Phí Tài theo sát sau lưng đại sư tỷ, có vẻ tinh thần sáng láng. Vừa thấy được thành trấn, là hắn có thể liên tưởng đến rượu và thức ăn. Còn trước đây không lâu bò Tây Tạng đám, sớm bị hắn quên đến rồi sau đầu. Từ Ngôn đi ở cuối cùng, hơi hạ thấp xuống đầu, nhìn trước mặt từng hàng vết chân. Dưới cái nhìn của hắn, hàng này đứng hàng vết chân, chính là từng cái vận mệnh. Cuối cùng thông suốt hướng về chỗ bất đồng, kết cục bất đồng, mà hắn Từ Ngôn chân ấn, nhất định cùng những người này bất đồng. Hiểm địa, chấm ngoặc kép, trong lòng nói nhỏ, mang theo một chút bất đắc dĩ tâm ý. Nhân tâm, mới là vật đáng sợ nhất. So với hiểm địa yêu thú đều còn đáng sợ hơn. Chấm ngoặc kép, Thanh Tú khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Từ Ngôn hết sức rõ ràng. Đơn thuần yêu tộc, kỳ thực không coi là đáng sợ. Vật đáng sợ nhất, là cái kia chút nhìn đều nhìn không thấu nhân tâm. Ở Tình Châu đều tồn tại đếm không hết câu tâm đấu giác, âm mưu quỷ kế. Từ Ngôn cũng sẽ không ngây thơ đến đem mảnh này khổng lồ vô biên Tây Châu vực cho rằng nhân tộc tu sĩ nhạc thổ, bởi vì hắn không phải tu luyện mấy năm mười mấy năm tu sĩ bình thường. Hắn đã vượt qua hơn trăm năm tu hành năm tháng, khoảng cách không coi là xa. Rất nhanh mọi người đã tới xa xa trấn nhỏ, trong trấn vẫn tính náo nhiệt. Trên đường người đến người đi, người phàm đại thể trên người mặc áo da, đầu đội mũ da, quanh năm lạc tiết băng hàn nơi. Giữ ấm cùng đồ ăn đối với phàm nhân mà nói trọng yếu nhất. Quan sát đến tòa này không tính lớn thôn trấn, Từ Ngôn phát hiện nơi này người phàm đại thể vẻ mặt an ổn. Rất ít người cảnh tượng vội vã, bách tính an cư. Là một phần cân nhắc tòa này quốc gia sau lưng tu hành môn phái thực lực một trong những tiêu chuẩn. Chỗ này Tuyết Quốc xem ra thực lực xác thực không tầm thường. Nói vậy Tuyết Quốc sau lưng Kim Ngọc phái, thế lực to lớn hơn. Ở trên đường một gian tửu lâu bên trong định ra rồi phòng khách. Vương Chiêu đem tất cả mọi người tụ tập đến một chỗ. Đều nhớ kỹ cho ta. Đừng gây chuyện, mục đích của chúng ta chính là Địa Kiếm Tông. Lần thứ hai dặn dò môn nhân, Vương Chiêu nói rằng, Tây Châu vực thế cuộc chúng ta cũng không biết, Tuyết Quốc sau lưng Kim Ngọc phái càng thế lực rất lớn. Có người nói có thể cùng Địa Kiếm Tông chống chọi, nếu như ở Tuyết Quốc gặp phải tu sĩ, các ngươi đều cho ta thành thật một chút. Phí Tài, ngươi có nghe thấy không? Nghe thấy được, Phí Tài vội vàng nói, đại sư tỷ yên tâm, ta nghe lời nhất. Tốt lắm, muốn một bàn tiệc rượu. Vương Chiêu không ở nghiêm mặt, mà là vỗ bàn một cái. Phóng khoáng nói, đến rồi dị quốc, sao có thể không nếm thử nước lạ mỹ vị.